Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 51, tiệc đính hôn chung. Góc truyện audio.com. Tiểu Thúc Thúc, đã lâu không gặp, Mộc Anh Ngu cùng Ngụy Tường là bạn tốt, mới trước đây liền đi theo Ngụy Tường cùng nhau gọi là Tiểu Thúc Thúc. Chẳng qua hiện tại gọi như vậy không có thân thiết như trước kia thôi. Vị này chính là ái nhân của ta Phượng Úc, Ngụy tiên sinh, người khỏe. Phượng Úc sắc mặt ửng đỏ, vội vàng đưa tay, người Ngụy gia hắn cũng gặp qua không ít, chính là này thất thiếu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. So với trong tưởng tượng của hắn còn trẻ hơn, nhìn qua cứ như sinh viên. Ngụy Tỉnh mỉm cười, cùng tiểu tử này giống nhau gọi ta Tiểu Thúc Thúc đi. Ngươi cũng là hảo hữu của Ngụy Tường cùng Vệ Tường, không cần khách khí với ta. Vâng, Phượng Úc tổng cảm thấy được người Ngụy gia trời sinh mang theo một loại khí thế. Lúc trước mới gặp Ngụy Tường chỉ cảm thấy Ngụy Tường không coi ai ra gì cùng kiêu ngạo. Hiện tại lại gặp được Tiểu Thúc Thúc của Ngụy Tường, mặc dù là một người tao nhã, lại đồng dạng cường thế. Vị này chính là Long Bang Bang chủ đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hàn tiên sinh đi. Ở đây, Mộc Anh Ngu chú ý nhất tự nhiên là Hàn Thiên Long. Trước kia Thiên Long Bang bất quá chính là một lão đại tam tuyến thành thị. Nhưng sau khi Ngụy Tỉnh đến, lấy tốc độ kinh người bành trướng đến ngay cả hắn đều ghé mắt xem tình huống. Hiện tại Thiên Long Bang có thể nói là hắc bạch lưỡng đạo đều chú ý, Ngụy lão gia từ khai quốc nguyên lão chưa bao giờ dính đến hắc đạo. Cũng nghiêm cấm gia tộc tử đệ giao thiệp. Đương nhiên, bình thường hữu tình lui tới là có thể. Ngụy lão gia tử đều không phải là người sa đọa, nhưng lần này lại không giống. Ngụy Tỉnh được Ngụy lão thái gia cho phép gia nhập Thiên Long Bang. Lần này động tác lớn, những người khác không biết vì cái gì, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Từ thật lâu trước kia, bọn họ chỉ biết Lãnh Viêm muốn gặp chuyện không may. Hơn nữa cùng người cao tầng của Lãnh Viêm đã âm thầm cấu kết. Lần này nếu không có sự phát sinh lúc ấy chính mình đang cùng Ngụy Tường uống rượu, cũng sẽ không biết tin tức trọng yếu như vậy. Hắn như thế nào cũng không dự đoán được, Lãnh Viêm khối thịt béo này Ngụy gia thế nhưng cũng muốn nhúng chàm. Nhưng lại liên lụy đến Ngụy gia một môn danh dự, ra tay không tính đến hậu quả như thế, có thể thấy được trong Lãnh Viêm chắc chắn có lợi to lớn. Chính mình lại có thể nào bỏ qua? Tiểu tử ngươi phải làm mai cũng phải tìm cho bạn ta một người tốt chút. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, bốn người tìm một góc, Ngụy Tỉnh mắt nhìn người đang cùng Chu Đông Lai hàn huyên. Nửa thật nửa giả nói, Mộc Anh Ngu tao nhã khuấy cà phê, khóe miệng hơi hơi cong lên. Tiểu Thúc Thúc, ngươi cùng Chu đại ca là bạn tri kỷ, biết rõ giới thiệu dạng nữ nhân gì cho hắn đều không thích hợp. Cho nên a, cái dạng nữ nhân gì cho hắn đều không được. Ngụy Tỉnh cũng cười, nhưng ngươi cho dù làm bộ, cũng phải tìm một người xứng đôi. Liền người kia rất cho Đông Lai mất mặt, Mộc Anh Ngu sắc mặt phi cương, lập tức thản nhiên nói. Tiểu Thúc Thúc nhưng thật ra vì Chu đại ca suy nghĩ. Lời này nói được bất âm bất dương. Phượng Úc bên cạnh lo lắng tại dưới bàn nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Mộc Anh Ngu. Hai người này như thế nào cảm giác một cỗ mưa gió nổi lên. Không phải quan hệ tốt lắm sao? Chẳng lẽ chính mình nghĩ sai rồi? Mộc Anh Ngu hiện tại không có tâm tư cùng Phượng Úc giải thích cái gì? Cho dù có cũng không, Mộc Anh Ngu cũng rất ít cùng Phượng Úc giảng đạo, biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Phượng Úc không phải Vệ Tường, dường như xa cách hắn, Phượng Úc không có năng lực sinh tồn tại hắc ám giới. Đồng dạng, Phượng Úc cũng không giúp hắn giống Vệ Tường có thể giúp Ngụy Tường như vậy. Vệ Tường là cái loại cực phẩm có thể dắt tay thiên hạ giao du cũng có thể kết quân dục ngựa chiến trường. Mà tiểu tình nhi chính mình thích hợp làm hoa giải ngữ. Tại lúc chính mình mệt mỏi ấm hương vây quanh, vô luận rất mệt, nhìn đến hắn, trong lòng sẽ thực thoải mái. Hàn Thiên Long trái nhìn phải xem, lão bà của mình vẻ mặt tươi cười. Nhưng hắn đã cảm thấy gió lạnh đến xương, đối diện tiểu tử kia đồng dạng vẻ mặt tươi cười, nhưng hắn lại cảm thấy được đao quang kiếm ảnh, không tự giác hướng bên người Ngụy Tỉnh nhích lại gần, một tay để lên thắt lưng Ngụy Tỉnh, một tay kia chậm rãi đút vào túi. Anh ngu, vì cái gì? Rốt cục, Ngụy Tỉnh vẫn là nhịn không được hỏi ra đến đây. Hắn thật sự rất ngạc nhiên. Mộc Anh Ngu ảm đạm cười. Đúng dịp, ta vừa lúc cũng muốn hỏi đây. Vì cái gì? Nói xong, bình tĩnh nhìn ánh mắt Ngụy Tỉnh. Mím môi, ngươi không phải chọn người tốt nhất. Ngụy Tỉnh thở dài. Hắn chỉ biết Mộc Anh Ngu sẽ hỏi chuyện này. Tốt nhất, Mộc Anh Ngu cười nhạo nhìn về phía Hàn Thiên Long. Ta còn so ra kém hắn. Không phải ngươi so ra kém hắn, mà là Mộc gia so ra kém Hàn gia. Thật lâu sau, Mộc Anh Ngu rốt cục gật đầu. Thở dài, ta đã hiểu. Hàn Thiên Long nháy mắt. Hai người này đang nói gì đấy? Kia Đông Lai, không phải ta buộc hắn. Là chính hắn tìm tới ta. Mắt nhìn Chu Đông Lai trong đám người. Mộc Anh Ngu có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Nguyên nhân ta cũng không cần nói đi. Tiểu thúc thúc thông minh như vậy, nhất định dự đoán được. Ngụy Tỉnh chừng liếc một cái. Nguyên nhân hắn là nghĩ tới. Chính là trong lúc nhất thời không thể nghĩ được biện pháp tốt gì để khuyên bảo. Chu Đông Lai phải làm như vậy. Đơn giản chính là đang giận dỗi. Nhưng dỗi cũng không có thể xúc động như vậy à. Nhân ra Michael Jackson nghĩ tận biện pháp muốn tẩy trắng. Ngươi khen ngược, ba ba mà chạy đến muốn nhiễm hắc. Tiểu thúc thúc, Chu tiên sinh đối với ngươi chính là một mảnh si tâm a, ngươi có biết hắn là nói như thế nào để thuyết phục ta cùng hắn hợp tác không? Ngụy Tỉnh tức giận liếc mắt, lôi Hàn Thiên Long đứng dậy bước đi, nhưng Hàn Thiên Long kẻ lỗ mãng này lúc này ngốc kính phạm vào. Vừa nghe Chu Đông Lai căn bản không tính toán buông tha cho Tỉnh Tỉnh nhà hắn. Lập tức phát hỏa. Hắn phải nghe Chu Đông Lai kia là như thế nào đầu lưỡi hư thối thuyết phục Mộc Anh Ngu. Mộc Anh Ngu mím môi cố gắng nhịn cười nhìn Ngụy Tỉnh hắc nghiêm mặt bị Hàn Thiên Long một phen kéo lại trên ghế salon. Nếu thật sự là đánh nhau Ngụy Tỉnh cùng Hàn Thiên Long có thể tại sàn sàn như nhau. Ngụy Tỉnh chiêu thức tinh diệu, Hàn Thiên Long một thân cậy mạnh, đáng tiếc hiện tại hai người không phải đánh nhau. So khí lực, Ngụy Tỉnh chuẩn thua. Hai tay bị Hàn Thiên Long một tay thủ sẵn, hai chân bị hai đùi Hàn Thiên Long giáp chặt, cả người bị hắn ngăn đón vào trong ngực, vừa động không thể động. Ngụy Tỉnh giờ phút này thực hỏa đại, nhưng lại giãy không được, chỉ còn dùng miệng có thể động, nhưng cũng không thể trước mắt bao người cắn người đi. Này rất dọa người, ngu xuẩn, buông, Hàn Thiên Long lui lui cổ. Ngụy Tỉnh ánh mắt muốn giết người, nhưng hắn chính là không tha. Liếc Mộc Anh Ngu đối diện, nâng cằm, tiểu tử, Chu Đông Lai là thuyết phục ngươi như thế nào? Cách chương.